Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đã từng Diêm La thiên tử, bây giờ đưa đò tăng nhân. 3/3. Hạ Cực từ trong núi lấy ra một cái nhiễm lấy bụi bặm hộp. Hộp giấu ở rất sâu dưới đất. Đây chính là hắn âm ti kế hoạch điểm xuất phát. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng trên đời này tồn tại siêu phàm. Thiên khuyết học cung thần binh phổ, ngự thư phòng lịch sử cổ đại, đều đang nói rõ lấy cái này mọi thứ. Cho nên, hắn muốn làm ra một cái siêu phàm thế lực, lấy nhìn trộm cao hơn bí mật. Hắn vỗ vỗ hộp bên trên bụi bặm, lộ ra nhớ lại, sau đó mở ra hộp. Trong đó đặt vào 18 tấm mặt nạ, xám kim màu sắc, lập lòe một loại ở vào khoảng giữa quang minh cùng hắc ám đục ngầu. Mà 18 tấm mặt nạ, tức thì 18 cái thân phận khác nhau. Ngón tay của hắn rơi tại ngoài cùng bên phải nhất thứ nhất chương mặt nạ bên trên. Kia là một chương ẩn giấu chút hồi ức mặt nạ. Mặt nạ bản thân dữ tợn, uy nghiêm, thần bí, cổ phác, che kín thần bí mà tinh xảo hoa văn. 3 năm trước đây, hắn mang theo này mặt nạ thời điểm, đã từng vén lên qua gió tanh mưa máu. 1 năm kia, ma giáo Tây Vực phân bộ vốn đã khoái công vào Tây Hạ Đô Thành, sau đó kêu gào đồ thành. 1 năm kia, bởi vì một người, mà diễm ngập trời 5.000 ma chúng bị giết, chỉ còn lại 30 người. Bị vội vã rút lui khỏi phía Tây, lui hồi bên trong nguyên, đi ngang qua Vương Đô, từ ánh trăng các hạ đi qua, chật vật không gì sánh được. 1 năm kia, âm ti lần thứ nhất bị cái này giang hồ cực ít một số người biết được. Không có nguyên nhân gì, bởi vì Tây Hạ thế cục, chính là người này cải biến, người này đến từ âm ti, chỉ có một người, người này được xưng là Diêm La thiên tử. Diêm La thiên tử cái kia một lần xuất thủ về sau, bị người Tây Hạ phụng làm thần linh, thậm chí không ít bách tính dựng lên trường sinh bài vị, đốt hương tế bái, mà ở cương thiết, huyết hỏa cùng trong âm mưu trưởng thành lên Tây Hạ nữ hoàng. Tức thì tôn xưng vị này không biết tuổi tác, Diêm La thiên tử, vì lão sư. Tây Hạ nữ hoàng bây giờ tác phong làm việc, so ma giáo còn ma giáo, mà vị kia thần bí Diêm La thiên tử, lại ở giang hồ bên trên mai danh ẩn tích, không có người biết. Lúc trước Diêm La thiên tử, bây giờ được xưng là đại bao cỏ, hắn cả ngày ở ôn nhu hương bên trong, uống vào rượu ngon, đùa với giai nhân, ăn nho, đi ngang qua gia môn mà không vào. Y nguyên quyến luyến lấy thơm nước bánh nướng xốp, cái này không phải ngụy trang, mà là hắn vốn là bộ dáng. Hạ Cực ngón tay phát qua, Diêm La thiên tử, mặt nạ, mà rơi tại thứ hai chương bên trên. Tấm mặt nạ này, đồng dạng xám kim, chỉ là hắn bên trên hoa văn ít rất nhiều dữ tợn, mà nhiều không ít tường hòa, tĩnh mịch, bình yên. Đây là đưa đò tăng nhân, độ người hướng âm phủ, mà ở thuyền bên trên khuyên làm thiện, thẳng đến địa ngục trống rỗng, mới sẽ ngừng tăng nhân. Phật nói, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Đây chính là Hạ Cực chế tác tấm mặt nạ này tồn tại. Ngón tay hắn kẹp lấy này mặt nạ rút ra, còn lại 17 tấm mặt nạ tức thì lần nữa thả hồi hộp, lại chôn vào sâu địa, mang lên mặt nạ. Nguyên bản lười nhác mà hơi có chút u buồn thiếu niên, lập tức trở nên thần bí không gì sánh được, mà một bộ xám mũ che màu vàng óng tức thì chậm rãi từ mặt nạ phía dưới dọc theo tới, dán vào ở bản thân trên thân. Định hình, này mặt nạ có thể không phải bình thường tay nghề làm thành đâu. Nhưng dù sao vẫn còn kém cái gì. Trong gió đêm, một đạo thần bí xám thân ảnh vàng óng như gió bắt đầu lướt đi. Hắn cúi đầu mắt cúi xuống hình như đang suy tư, chắp tay trước ngực giống như ở lễ bái, nhưng thân hình kéo ra đạo đạo tàn ảnh. Lúc này, hắn lại không phải Hạ Cực, mà là âm ti đưa đò tăng nhân. Vài ngày sau, thời tiết sáng sủa, phi điểu kinh giải tán, bụi bặm cuồn cuộn từ phương đông mà tới. Giá, giá, mật tông những này tăng nhân thật sự láo xược. Ở ta Đại Chu địa giới, đến ta Đại Chu che lấp, cũng dám chứa chấp phản vương. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Không phải tộc loại của ta. Hắn tâm tất giết. May mắn Chu Tư Đồ nhìn rõ mọi việc, đưa hiện lên bên trên chứng cứ. Thiên tử lúc này mới hạ lệnh chúng ta quân bộ làm việc này. Hừ, một cái giang hồ môn phái. Chúng ta quân bộ mặc dù đơn đả độc đấu không được, nhưng có Triệu Huyền Y tướng quân dẫn đội, quân trận quân hồn phát huy ra tới. Những môn phái kia có điều là quân lính tản mạn, đám hợp, coi như đơn đả độc đấu, cũng chưa chắc sợ hãi. Vương các lão nhưng là để vương đô không ít cao thủ đi theo lấy đâu. Lần này chính là muốn cho loại này không biết tốt xấu giang hồ môn phái một cái giáo huấn. 5.000 khinh kỵ lao nhanh đi tây phương. Binh sĩ ở giữa lẫn nhau nói nhỏ. Dẫn đội là một vị tướng quân giáp bạc. Còn bên cạnh đi theo tức thì không ít vương đô cường giả. Trong đó thậm chí còn có Thiên Khuyết học cung tới thực tập học sinh cùng sư phụ mang đội. Thực ra, đây là Vương Cư Thạch trong lòng khó chịu. Hắn hơi kém chiếm thiên hạ này, lại bởi vì Đại Tuyết Sơn mật tông một cường giả mà thác thất lương cơ, cho nên hắn tự nhiên muốn trả thù. Hắn sẽ không bản thân nhảy ra tới, liền lặng lẽ để thủ hạ Chu Tư Đồ đi chơi đùa gây sự. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Dù sao ngươi động ta bánh ngọt, ta liền cạo chết ngươi. Đại Tuyết Sơn bên trên, mặc dù là mùa thu, nhưng lại đã không gì sánh được cực hàn. Tuyết chưa từng phiêu rơi, nhưng lại là mãi mãi muốn tuyết thời tiết. 5.000 khinh kỵ toàn bộ xuống ngựa, tay cầm trăm hộp liên xạ nổ. Theo dẫn đầu cái kia tướng quân giáp bạc trực tiếp bao vây Đại Tuyết Sơn. Khách hành hương nhóm mau trốn mệnh, mật tông phương trượng gọi là Hỏa Viêm Tôn Giả. Tiểu Sa Di thông báo về sau, hắn sớm đã đi ra thiền phòng, nhìn xem một màn này, kềm chế cùng người của triều đình phát sinh xung đột niệm tưởng. Dù sao mình vẫn còn người ta địa bàn, ngắn ngủi giao lưu về sau, hắn hạ thấp tư thái, thậm chí để Đại Chu binh sĩ vào miếu điều tra. Các binh sĩ lục soát một lần phía trước miếu, lại muốn về sau sơn mà đi. Sau núi là mật tông chuyển luân kinh, bí tàng, công pháp pháp khí chỗ, thậm chí còn có rất nhiều ở trong đó tĩnh tu đại sư. Tĩnh tu chú trọng là yên tĩnh chữ, nếu như nửa đường đánh gãy, có lẽ liền phí công nhọc sức. Cho nên, Hỏa Viêm Tôn Giả tự nhiên liền không đồng ý. Ngay sau đó, hai bên lấy Đại Hùng Bảo Điện làm giới hạn. Ở Hoàng Kim Cự Phật nhìn chăm chú phía dưới mật tông tăng binh nhóm cầm trong tay thục đồng côn. Mà Đại Chu các binh sĩ tức thì nhấc nổi lên liên xạ nổ. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tướng quân giáp bạc tiến lên. Trong tay hắn còn kéo lấy một cán thương. Thanh âm bình tĩnh mà uy nghiêm nói, Hỏa Viêm Tôn Giả, ta khuyên ngươi vẫn là mở ra sau núi, để chúng ta đi xem một chút. Nếu như ngươi cảm thấy nhiều người không tiện, ta chỉ đem 1.000 người đi vào. Hỏa Viêm Tôn Giả nói, Triệu tướng quân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta mật tông truyền thừa đều tại Hậu Sơn, rất nhiều yên tĩnh ngộ tôn giả cũng đều tại Hậu Sơn. Sau núi, tuyệt đối không có các ngươi nói phản vương. Tướng quân giáp bạc lạnh giọng nói, có hay không, tìm tới mới tính. Phản vương niên vô dạ tổn hại hoàng ân, hơn 10 năm trước thừa dịp thiên tai nhân họa, liền thuận thế thu lại nhân tâm, khởi nghĩa tạo phản, kém chút công xuống ta Đại Chu nửa bên giang sơn. Người này còn ở bên ngoài chạy trốn. Ta hoàng nếu như không phải chứng cứ vô cùng xác thực, thế nào biết tới ngươi mật tông? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Tôn giả không để chúng ta tiến sau núi. Đây là giấu đầu hở đuôi sao? Hỏa Viêm Tôn giả có chút yên lặng. Rất nhiều chuyện là không cách nào giải thích rõ ràng. Rất nhiều tình huống cũng là không cách nào lui lại. Hắn rất muốn tránh ra. Nhưng như vậy thứ nhất, có lẽ hắn liền thành mật tông tội nhân. Đêm đã khuya, hôm nay vừa lúc là đêm trăng tròn. Ánh trăng tinh huy, vốn là biểu thị đoàn viên. Bây giờ lại là dương cung bạt kiếm binh tay. Bó đuốc như hồng long, kéo dài vài dặm. Tăng binh chỉ đủ bảo vệ đại hùng bảo điện. Tay cầm thục đồng côn, sau lưng khẩn trương chảy mồ hôi. Hàng trước tăng nhân vẫn tính trầm ổn, phía sau tức thì bắp chân đều run lên. Tình thế cứng đờ, bỗng nhiên, chỗ xa truyền tới kỳ dị tiếng bước chân. Cạch cạch, cạch cạch, tiếng bước chân, không nhanh không chậm, từ dưới núi mà tới. Nhưng đạp bước âm thanh lại mang theo kỳ lạ lực xuyên thấu. Tiếng bước chân này không có trong không khí mang tới rất nặng tiếng vang. Lại ở mỗi người trong lòng tiếng vang lên, tựa như là trái tim tất cả mọi người nhảy, đều bắt đầu theo tiếng bước chân của hắn, trở nên nhiều lần tỷ lệ giống nhau. Vô luận tăng nhân, vẫn là đại chu binh sĩ đều nhẫn không nổi quay đầu. Tò mò hướng sơn môn phương hướng nhìn đi qua, trăng tròn phía dưới không có người. Tiếng bước chân kia tựa hồ vẫn còn chỗ xa, nhưng lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần, hình như đánh trống âm thanh, càng ngày càng nặng, âm, âm âm, âm âm âm âm, âm âm âm âm âm âm âm. Tăng nhân cùng binh sĩ đều cảm thấy đáy lòng bực bội không gì sánh được. Rốt cuộc, một thân ảnh xuất hiện ở trước sơn môn, mà giờ khắc này, cái kia tim đập nhanh ra tốc cũng nhanh đến mức cực hạn. Phổ thông tăng nhân cùng binh sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Còn chưa còn kịp thi triển bất luận cái gì trận pháp. Liền trực tiếp quỳ xuống hơn phân nửa. Miệng phun máu tươi, sau đó té xỉu đi qua. Coi như còn không có té xỉu. Cũng là nửa quỳ, suy yếu không gì sánh được. Tựa như là sinh cơn bệnh nặng. Triệu Huyền Y đi theo bao quát Thiên Khuyết học cung ở bên trong lão sư. Còn có Vương Đô cao thủ, Mật Tông Hỏa Viêm Tôn giả, cùng với khác cao thủ trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhao nhao nghiêng đầu nhìn sang, trăng sáng nhô lên cao, một bộ xám màu vàng tăng bào thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước sơn môn. Môn phường cái bóng đem hắn che phủ trong đó. Mà nhìn không rõ ràng, hắn tựa hồ không thấy được tại chỗ hết thảy mọi người. Mà hướng về Đại Hùng Bảo Điện phương hướng chậm rãi đi đến. Mỗi đi một bước, thân hình đều ở hơn 10 mét bên ngoài. Triệu Huyền Y không dám động thủ, trực tiếp mở miệng hỏi. Các hạ là, người tới không trả lời. Hỏa Viêm Tôn giả nhìn xem người kia tiếp tục hướng phía trước. Chạy tới Đại Hùng Bảo Điện phía trước, hắn mới chắp tay trước ngực, nói một tiếng, A-di-đà Phật, thí chủ là, người tới khẽ cười nói, hôm nay không phải đêm trăng tròn sao? Hỏa Viêm Tôn giả nghe vậy, toàn thân đột nhiên chấn động, người tới hướng phía trước, cản ở Đại Hùng Bảo Điện phía trước tăng nhân không dám ngăn cản, nhào nhào tránh ra. Nhìn xem cái kia xám kim đấu bồng người thần bí đi tới kim Phật phía trước. Nhóm lửa ba nén hương, yên tĩnh cắm vào lư hương. Sau đó yên tĩnh phun ra một tiếng, bao phủ toàn bộ đại tuyết sơn lôi âm. Ngã Phật từ bi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,